Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 109, hồi 109 vây Tư Mã, mưu lạc Khương Duy, bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy, năm Diên Hy thứ 16 nhà Thục, mùa thu, tướng quân Khương Duy cất 20 vạn quân, sai Liêu Hóa, Trương Dực làm tả hữu tiên phong. Hạ Hầu Bá làm tham mưu, Trương Ngực làm vận lương sứ, đem quân ra ải Dương Bình đánh Ngụy. Khương Duy bàn với Hạ Hầu Bá rằng, trước kia lấy Ung Châu không được phải trở về, nay tất đấy có phòng bị cả rồi, ông có cao kiến gì không? Bá nói, các quận sứ Lũng Thượng, chỉ có quận Nam An lắm tiền lương, nếu lấy trước được quận ấy thì mới đủ làm nơi căn bản. Trước kia phải trở về, là vì quân Khương không đến, nay nên sai người hội với người Khương ở Lũng Hiếu trước. Rồi sẽ tiến binh ra xứ Thạch Doanh, theo đường Đồng Đình mà đến thẳng Nam An. Duy mừng lắm, nói, ông nói phải lắm, bèn sai Khước Chính mang vàng ngọc, gấm vóc sang xứ Dợ Khương kết hiếu. Vua Khương là Mễ đương được lễ vật rồi, liền cất 50000 quân. Sai Khương tướng là Nga Hà Thiêu Qua làm đại tiên phong, dẫn quân đến quận Nam An. Tả tướng quân nước Ngụy là Quách Hoài nghe tin báo về Lạc Dương, Tư Mã Sư hỏi các tướng rằng, có ai dám ra địch quân Thục không? Phục Quốc tướng quân Từ Chất xin đi. Sư vẫn biết Từ Chất là người khỏe mạnh, trong bụng mừng rỡ liền cho làm tiên phong, lại sai em là Tư Mã Chiêu làm đại đô đốc, lĩnh binh kéo ra Lũng Tây. Từ Chất đi đến Đồng Đình thì vừa gặp quân Khương Duy tới, hai bên dàn trận. Từ Chất sử dụng một lưỡi búa khai sơn cực to, ra ngựa khiêu chiến. Trận bên Thục, Liêu Hóa ra địch, đánh nhau chưa được vài hiệp, Hóa cầm đại đao chạy về. Trương Dực thúc ngựa vác giáo ra đánh, được vài ba hiệp, Dực cũng thua chạy vào trận. Từ Chất thúc quân đánh tràn vào, quân Thục thua to, lui về hơn 30 dặm. Tư Mã Chiêu cũng thu quân về, hai bên cùng lập trại cầm cự. Khương Duy hỏi Hạ Hầu Bá rằng, Từ Chất khỏe lắm, nên dùng mẹo gì bắt cho được? Bá nói, ngày mai giả thua, dùng kế mai phục mà bắt. Duy nói, Tư Mã Sư là con Trọng Đạt, lạ gì binh pháp nữa, nếu hắn thấy chỗ địa thế khuất khúc, tất không đuổi theo. Ta xem quân Ngụy mấy phen chặn đường mang lương của ta, nay nên dùng ngay mẹo ấy mà làm gì, thì mới chém được Từ Chất. Bèn gọi Liêu Hóa, Trương Dực vào dặn dò mẹo mực, sai hai người lĩnh binh đi. Một mặt sai binh sĩ thả trông ngoài đường và rào trông trà kín chung quanh trại, làm ra vẻ muốn ở lâu dài. Từ Chất mấy hôm dẫn quân ra khiêu chiến, quân Thục không ra. Có tiểu mã báo với Tư Mã Chiêu rằng, quân Thục dùng trâu ngựa gỗ tải vận lương thảo ở sau núi Thiết Lung. Chiêu gọi Từ Chất đến bảo rằng, khi xưa ta phá được quân Thục là bởi chặn được đường vận lương của họ. Nay quân Thục vận lương sau núi Thiết Lung, ngươi nên dẫn 5000 quân đêm nay ra chặn đường ấy. Tự nhiên quân Thục phải rút về. Từ Chất lĩnh mệnh, đầu canh một, dẫn quân ra núi Thiết Lung. Quả nhiên thấy hơn 200 quân Thục dắt một đàn trâu ngựa gỗ hơn 100 con. Đang vận lương đi, quân Ngụy reo ồ một tiếng. Từ Chất ra chặn ngang đường, quân Thục bỏ cả lương thảo mà chạy. Chất chia một nửa quân vận lương đem về trại, còn một nửa quân đuổi theo. Đuổi được 10 dặm. Bỗng thấy xa trượng ngổn ngang chặn mất lối đi. Chất sai quân xuống ngựa dọn đường. Bỗng thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. Chất vội vàng quay ngựa trở về, chạy đến con đường hẻm sườn núi, lại bị xa trượng lấp lối. Rồi lửa cháy sáng rực, bỗng đâu một tiếng pháo nổ. Quân hai mặt đổ đến, tả Liêu Hóa, hữu Trương Dực, đánh một trận cực rát. Quân Ngụy thua chạy tan hoang. Từ Chất còn độc một mình cắm đầu chạy miết, người ngựa mệt nhoài. Chợt lại gặp Khương Duy dẫn một toán quân đến. Chất giật mình, bị Khương Duy đâm trúng một ngọn giáo ngã ngựa. Quân Thục kéo ồ lại, băm chất nhỏ ra như cám. Một nửa quân Vận Lương cũng bị Hạ Hầu Bá bắt được cả. Bá lấy áo giáp và ngựa của quân Ngụy cho quân Thục mặc vào, cưỡi ngựa cầm cờ hiệu nước Ngụy đi theo đường nhỏ chạy vào trại Ngụy. Quân Ngụy thấy quân nhà trở về, mở cửa chạy cho vào. Quân Thục vào đến trại vùng lên đánh giết. Tư Mã Chiêu giật mình, vội vàng nhảy lên ngựa chạy thì đã thấy Liêu Hóa kéo đến. Chiêu không ra được mé trước, chạy lùi lại mé sau, gặp ngay Khương Duy dẫn quân từ con đường nhỏ đánh sang. Chiêu trông ra bốn phía không còn đường nào, phải dắt quân lên đóng trên núi Thiết Lung. Núi ấy bốn bề hiểm trở cao ngất, chỉ có một đường treo lên. Trên núi có một ngọn suối, chỉ đủ nước cho trăm người uống. Bấy giờ quân của Chiêu có tất cả 6.000 người bị Khương Duy chặn mất cửa núi không xuống được. Nước suối trên núi không đủ dùng, người ngựa khô khát. Chiêu ngẩng cổ lên trời than rằng, ta chết ở đây mất thôi. Người sau có thơ rằng, mẹo kế Khương Duy chẳng phải vừa. Ngụy quân bị khốn Thiết Lung xưa, Mã Lăng ngày trước bằng quyên chiếm, Cửu Lý lúc đầu Hạng Vũ vây. Chủ bộ Vương Thao nói rằng, ngày xưa Cảnh Cung bị vây, lễ giếng cầu khấn mà được suối ngọt, tướng quân sao không bắt trước làm đi. Chiêu nghe lời, lên trên đỉnh núi, bảo với các tướng rằng, Chiêu phụng chiếu ra dẹp quân Thục, nếu số mệnh đã hết thì suối ngọt khô ráo. Chiêu xin tự vẫn, để cho quân sĩ hàng cả, nếu vận hãy còn, xin trời cho suối chảy ngay ra, để cứu lấy mệnh chúng. Chiêu khấn đoạn, nước bỗng tuôn ra tràn suối, tha hồ ăn uống không hết, bởi thế quân Mã không việc gì. Khương Duy vây giữ được quân Ngụy ở trên núi, bảo với các tướng rằng, khi xưa thừa tướng bắt không được Tư Mã Ý ở trong hang Thượng Phương, ta vẫn lấy làm căm tức, nay thì ta chắc bắt được Tư Mã Chiêu rồi. Quách Hoài nghe tin Tư Mã Chiêu bị khốn trên núi Thiết Lung, muốn mang quân lại cứu. Trần Thái nói, Khương Duy hội họp với quân Khương, muốn cướp quân Nam An của ta. Nay quân Khương đã đến, nếu tướng quân cất quân đi cứu, thì quân Khương tất thừa cơ chụp đánh sau ta. Ta nên trước hết sai người trá hàng quân Khương, dùng mẹo đánh đuổi quân Khương đi, rồi mới giải vây núi Thiết Lung được. Quách Hoài nghe lời, sai Trần Thái dẫn 5.000 quân đến thành vua Khương, cởi giáp đi vào. Trần Thái lại rồi khóc rằng, Quách Hoài kiêu kỳ hợm mình, mang lòng muốn giết tôi. Vậy tôi đến hàng, trong trại Quách Hoài hư thật thế nào? Tôi đã biết cả. Hôm nay xin dẫn một toán quân đến cướp trại, tự khắc thành công, và lại quân ta đến trại Ngụy lúc nào sẽ có nội ứng lúc ấy. Vua Khương là Mễ đương mừng lắm, sai Nga Hà Thiêu qua đi với Trần Thái đến cướp trại Ngụy. Nga Hà Thiêu qua cho quân hàng của Trần Thái đi mặt sau, mà sai Trần Thái dẫn quân Khương đi trước, canh hai đêm hôm ấy, kéo đến thẳng trại Ngụy. Cửa trại mở toang, Trần Thái cưỡi ngựa xông vào trước, Nga Hà Thiêu qua thúc ngựa đi theo. Vừa vào khỏi đã nghe kêu lên một tiếng, rồi cả người lẫn ngựa Nga Hà Thiêu qua ngã lăn xuống hố. Trần Thái từ mặt sau kéo lại, Quách Hoài từ mé tả đánh sang. Quân Khương bối rối, giày xéo nhau, chết hại rất nhiều, còn bao nhiêu hàng cả. Nga Hà Thiêu qua tự vẫn chết. Quách Hoài, Trần Thái dẫn quân đến cướp trại Khương, kéo thẳng vào trong trại. Mễ đương ra trướng vừa lên được ngựa thì đã bị quân Ngụy bắt sống, điệu đến nộp Quách Hoài. Hoài vội vàng xuống ngựa, cởi trói cho Mễ đương, rồi lấy lời ngọt ngào trách rằng, triều đình vẫn cho ông là người trung nghĩa, nay cớ sao ông lại giúp quân Thục. Mễ đương thẹn thò chịu tội. Hoài lại dỗ Mễ đương rằng, ông nên dẫn quân làm tiền bộ đánh giải vây ở núi Thiết Lung. Nếu đuổi được quân Thục, tôi sẽ tâu với thiên tử hậu thưởng cho ông. Mễ đương theo lời, dẫn quân Khương đi trước. quân Ngụy đi sau, kéo đến núi Thiết Lung. Bấy giờ vào canh ba, Mễ đương cho người vào báo với Khương Duy trước. Duy mừng lắm, cho mời vua Khương vào trướng. Quân Ngụy giả nửa đi lẫn với quân Khương. Khi gần đến trước trại Thục, đương cho đại quân đóng ở ngoài trại rồi dẫn hơn 100 người vào trướng ra mắt Khương Duy. Duy và Hạ Hầu Bá cùng ra đón. Tướng Ngụy không đợi cho Mễ đương mở miệng chào hỏi, nổi ngay lên đánh giết. Khương Duy thất kinh, kíp nhảy lên ngựa chạy trốn. Quân Ngụy tràn vào, quân Thục vỡ lở tan tác, ai tìm đường tháo thân người nấy. Khương Duy trong tay không có khí giới gì, chỉ còn một bộ cung tên đeo sau lưng, nhưng vì chạy tất tả, tên rơi mất cả, chỉ còn mỗi một cánh cung. Duy chạy lẻn vào trong đường núi, Quách Hoài dẫn quân đuổi theo, thấy Khương Duy tay không, mới quất ngựa cầm đao đuổi miết mãi. Dần dần Hoài đuổi kịp, Duy quay mình lại, dương cung không, bật tách mấy tiếng, Hoài mấy lần tránh tên, đều không thấy mũi tên bay đến, biết là cung không có tên, mới cắp chặt lấy ngọn giáo, dương cung đặt tên bắn sang. Duy nghiêng mình tránh khỏi, thuận tay bắt ngay được mũi tên, liền đặt vào cung, đợi Quách Hoài đuổi đến gần, nắm giữa mặt Hoài ra sức bắn một phát, tin ngay vào trán Quách Hoài ngã ngựa. Duy quay ngựa lại toan giết thì quân Ngụy đã kéo ùa cả lại. Duy không kịp ra tay, chỉ giật được ngọn giáo của Quách Hoài mà chạy, quân Ngụy không dám đuổi theo, súng vào cứu Quách Hoài đem về trại, rút mũi tên ra, máu chảy mãi không cầm. Hoài chết, Tư Mã Chiêu dẫn quân xuống đuổi theo, đến nửa đường mới trở về. Hạ Hầu Bá chạy thoát, một lát cũng đến được với Khương Duy. Duy thiệt quân mã rất nhiều, nhặt nhạnh tàn quân, trở về Hán Trung. Chuyến này Khương Duy tuy bại trận, nhưng bắn chết được Quách Hoài, giết được Từ Chất, làm kinh động cả nước Ngụy, công tội đủ bù cho nhau. Tư Mã Chiêu khao thưởng quân dợ Khương rồi cho về nước. Chiêu cũng rút quân về Lạc Dương, cùng với anh là Tư Mã Sư chuyên quyền trong triều. Quần thần ai cũng phải chịu. Ngụy chủ Tào Phương mỗi khi thấy Tư Mã Sư vào chầu, sợ run cầm cập. Một bữa, Phương mở chầu, thấy sư đeo gươm lên điện vội vàng xuống sập rồng đón vào. Sư cười, nói rằng, có lẽ đâu vua phải đón bầy tôi, xin bệ hạ cứ ngồi yên cho. Một lát, quần thần đến tâu việc, Tư Mã Sư xử đoán lấy, không tâu với Ngụy chủ câu gì. Lát nữa tan chầu, sư nghênh ngang xuống điện, ngồi xe đi ra, quân hầu súng quay vòng trong vòng ngoài, có hàng vài nghìn người. Tào Phương lui vào hậu điện, nhìn trông tả hữu, chỉ có 3 người là Thái Thường Hạ Hầu Huyền, Trung Thư Lịnh Lý Phong, và Quang Lộc Đại Phu Trương Thấp là cha bà Trương Hoàng Hậu, tức là Hoàng Trượng Tào Phương. Phương bảo cận thị lui ra ngoài, rồi dắt 3 người vào mật thất bàn bạc. Phương cầm tay Trương Thấp, khóc mà nói rằng, Tư Mã Sư coi trẫm như trẻ con, khinh các quan như cỏ rác, xã tắc này mai tất mất về tay người ấy. Nói đoạn khóc hu hu lên. Lý Phong tâu rằng, bệ hạ chớ lo, tôi tuy không có tài gì, nhưng xin phụng minh chiếu của bệ hạ, tụ tập hào kiệt 4 phương để trừ giặc ấy. Hạ Hầu Huyền tâu rằng, anh tôi là Hạ Hầu Bá phải hàng Thục, là vì sợ anh em Tư Mã Sư mưu hại, nay bằng trừ xong giặc ấy, anh tôi tất lại trở về. Tôi là thân thích nhà vua, có đâu dám ngồi yên để quân gian tặc loạn nước, xin cùng phụng chiếu đánh giặc. Phương nói, trẫm chỉ lo đánh không nổi thôi. 3 người cùng khóc mà tâu rằng, chúng tôi xin đồng lòng đánh giặc, để báo ơn bệ hạ. Tào Phương liền cởi ra một cái khăn lau mồ hôi thêu long phượng, cắn đầu ngón tay, lấy huyết viết chiếu, rồi đưa cho Trương Thấp, dặn rằng, khi xưa tổ trẫm là võ hoàng đế giết được bọn đồng thừa cũng chỉ vì việc họ làm không mật đấy thôi. Các ngươi phải cẩn thận, chớ để tiết lộ ra ngoài. Lý Phong nói, sao bệ hạ lại dạy thế? Chúng tôi đâu có phải như bọn đồng thừa, mà Tư Mã Sư ví lật sao được với võ tổ. Xin bệ hạ chớ nghi. Ba người từ từ trở ra, đến cạnh cửa Đông Hoa, vừa gặp Tư Mã Sư đeo gươm đi vào, quân hầu vài trăm người cùng cầm đồ khí giới. Ba người đứng bên cạnh đường, sư hỏi rằng, ba người sao lui chầu trễ thế? Phong nói, thánh thượng ở nội đình xem sách, ba chúng tôi phải hầu giảng sách, cho nên về muộn. Sư hỏi, xem sách gì? Phong nói, xem sách Hạ Thương Chu Tam Đại. Sư hỏi, vua xem sách ấy, hỏi đến việc gì? Phong nói, thiên tử nói đến việc Y Doãn giúp nhà Thương Chu công nhiếp chính nhà Chu. Chúng tôi tâu đại tướng quân họ Tư Mã bây giờ cũng tức như Y Doãn, Chu công ngày xưa vậy. Sư tủm tỉm cười, nói rằng, các ngươi vì lẽ gì mà coi ta như Y Doãn, Chu công? Có chăng các ngươi chỉ coi ta như Vương Mãng, Đổng Trác mà thôi? Ba người kêu rằng, chúng tôi là môn hạ Tường Công cả, có đâu dám thế? Sư nổi giận, mắng rằng, chúng bay còn nịnh hót gì? Khi nãy cùng với thiên tử ở trong mật thất, chúng bay khóc lóc những chuyện gì thế? Ba người nói, thực là không có việc ấy. Sư quát rằng, ba chúng bay ngấn nước mắt còn đỏ hoe lên thế kia, còn mở mồm chối cãi gì? Hạ Hầu Huyền biết cơ mưu lộ rồi, mới thét to lên mắng rằng, chúng ta khóc là vì uy quyền mày lấn cả chúa, sắp mưu việc thoán nghịch. Sư giận lắm, quát võ sĩ bắt Hạ Hầu Huyền. Huyền vén tay áo, chạy lại đánh Tư Mã Sư, thì đã bị võ sĩ bắt giữ lại. Sư sai khám trong mình mấy người, bắt được một mảnh khăn mặt thêu long phượng ở trong mình Trương Thấp, có chữ viết bằng máu, tả hữu trình lên Tư Mã Sư. Sư trông ra thấy mặt chiếu rằng, anh em Tư Mã Sư cùng cầm quyền to, sắp mưu việc thoán nghịch, nội là chiếu sắc làm ra, không do tự chấm cả. Quân binh tướng sĩ các bộ nên cùng mang lòng trung nghĩa, trừ khử tặc thần để cứu lấy xã tắc. Khi nào thành công, chấm sẽ phong tước trọng thưởng cho. Tư Mã Sư xem xong, hầm hầm nổi giận mà rằng, cha, thế ra chúng bây muốn hại anh em ta, tội này không sao dung được. Liền sai điệu ba người ra chợ, bắt tội chém ngang lưng, và sai giết ba họ mấy người ấy. Ba người chửi mắng không ngớt miệng. Khi ra đến chợ cửa Đông, ba người đã bị chúng vả gãy hết răng, nhưng vẫn làm nhảm chửi kỳ đến chết mới thôi. Tư Mã Sư vào thẳng hậu cung, bấy giờ ngụy chủ đang ngồi với Trương Hoàng hậu bàn việc ấy. Hoàng hậu nói, ở nội đình này tai mắt họ cũng nhiều, nếu việc lộ tất lụy đến thiếp. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy sư vào. Hoàng hậu giật mình, sư lăm lăm cầm thanh gươm, bảo với ngụy chủ rằng, cha tôi lập bệ hạ lên làm vua, công đức không kém gì Chu công, tôi thờ bệ hạ cũng chẳng khác gì Y Doãn, nay làm ân nên oán, đổi công làm tội, bệ hạ lại muốn cùng với một hai đứa tiểu thần mưu hại anh em tôi, là cớ làm sao? Phương nói, chấm có bụng gì đâu. Sư thò tay vào trong tay áo lấy mảnh khăn tay quăng xuống đất nói rằng, cái này ai làm ra đây? Phương hồn bay phách lạc, run cầm cập nói rằng, việc đó là tự người ta ép chấm, chớ chấm đâu dám mang bụng ấy. Sư nói, vu càn cho đại thần làm phản, nên cho vào tội gì? Phương quỳ xuống kêu rằng, chấm thật là có tội, xin đại tướng quân thứ cho. Sư nói, bệ hạ, xin ngài hãy đứng dậy, phép nước chưa bỏ được. Lại trỏ Trương Hoàng hậu nói rằng, đây là con gái Trương Thấp đấy, phải trừ đi mới được. Phương khóc ầm lên, xin tha cho hoàng hậu. Sư không nghe, quát tả hữu bắt Trương hậu đem ra cửa Đông Hoa, lấy tấm lụa trắng thắt cổ cho chết. Có thơ than rằng, nhớ khi phục hậu bước ra lầu, khóc lóc từ vua ruột xót đau, con cháu ai ngờ nay lại thế. lòng trời quả báo có sai đâu. Hôm sau, Tư Mã Sư hội cả quần thần lại nói rằng, nay chúa thượng hoang dâm vô đạo, ham mê nhà trò con hát, tin nghe lời dèm, lấp đường hiền sĩ, tội lại tệ hơn vua xương ấp nhà Hán. Xét ra không làm nổi được chúa thiên hạ, ta xin theo lệ y doãn, Hoắc Quang lập vua mới khác giữ xã tắc, để cho thiên hạ được yên. Việc ấy thế nào? Chúng cùng thưa rằng, đại tướng quân làm việc y, Hoắc, chính là hợp lẽ trời, thuận lòng người, còn ai dám trái mệnh nữa. Tư Mã Sư mới cùng với các quan vào cung Vĩnh Ninh, tâu với bà Thái Hậu. Thái Hậu hỏi, đại tướng quân muốn lập người nào lên làm vua? Sư tâu rằng, tôi coi có Bành Thành Vương là Tào Cứ, thông minh nhân hiếu, nên lập làm chúa thiên hạ. Thái Hậu nói, Bành Thành Vương vào hàng chú lão thân này, nếu lập lên làm vua, thì thêm khó xử ra. Có Cao Quý Hương Công lên, chúng trông ra thì là chú Tư Mã Sư tên là Tư Mã Phu. Sư bèn một mặt sai sứ ra Thành Nguyên, mời Cao Quý Hương Công về, một mặt mời Thái Hậu lên đền Thái Cực, gọi Tào Phương ra trách mắng rằng, mày hoang dâm không có chừng nào, ham mê nhà trò con hát, phải nộp giả tỷ thụ, lại phong cho tước Tề Vương như trước, ngay hôm nay phải đi lập tức, nếu không vời đến thì không được vào chầu. Tào Phương khóc lạy Thái Hậu, nộp trả quốc bảo, ngồi xe khóc rầm rĩ đi ra. Các quan chỉ có vài người có lòng trung nghĩa, ứa nước mắt tiễn đưa. Người sau có thơ rằng, tướng Hán Tào Mân chuyện thuở xưa, coi khinh quả phụ với cô nhi, 40 năm sau ai có biết, cô nhi quả phụ lại mắc lừa. Nói về Cao Quý Hương Công là Tào Mao, tự là Ngạn Sĩ, cháu vua Văn Đế, con Đông Hải Định Vương Tào Lâm. Khi ấy Tư Mã Sư sai sứ đem sứ mệnh của Thái Hậu mời Mao đến. Văn võ các quan bày đồ loan giá ra ngoài cửa Nam Dịch đón rước. Tào Mao vội vàng đáp lễ các quan. Thái úy Vương Túc nói rằng, chúa thượng không nên đáp lễ. Mao nói, ta cũng là nhân thần, dám đâu chẳng đáp lễ. Các quan rước Tào Mao lên kiệu vào cung. Mao từ chối rằng, chiếu mệnh Thái Hậu, chưa biết việc gì, ta đâu dám ngồi kiệu đi vào. Bèn đi bộ đến mãi thành Đông Đền Thái Cực. Tư Mã Chiêu ra đón vào, Mao lại thụp xuống đất. Chiêu vội vàng đỡ đứng dậy, hỏi han ôn tồn, rồi đưa vào ra mắt Thái Hậu. Thái Hậu nói, ta thấy ngươi khi nhỏ có tướng làm đế vương, nay lên làm chúa thiên hạ, cốt phải kính cẩn tiết kiệm, tỏ rõ nhân đức, chớ có để nhục đến tiên đế. Tào Mao nhún nhường 2-3 lần. Sư sai các quan rước Tào Mao lên đền Thái Cực, lập làm vua mới, cải niên hiệu năm Gia Bình thứ 6 làm năm Chính Nguyên năm đầu. Đại xá cho thiên hạ, ban cho đại tướng quân Tư Mã Sư một lưỡi Việt vàng. Vào triều không phải rảo bước, tâu việc không phải xưng tên, được đeo gươm lên điện. Văn võ trăm quan cùng được phong thưởng. Tháng giêng, mùa xuân, năm Chính Nguyên thứ 2, có quân tế tác về báo rằng, Trấn Đông tướng quân Vô Kỳ Kiệm và thứ sử Dương Châu là Văn Khâm, vì việc thế chúa, cất quân kéo lại đây. Tư Mã Sư giật mình, ấy là, tôi Hán giúp vua từng khởi nghĩa, tướng Tào đánh giặc cụng Hưng Sư, chưa biết việc sau ra làm sao. Xem hồi sau phân giải. Hết chương.